Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Vũ Thế Tiệm Đại, cuối cùng hóa thành giàn giụa mưa to, nước mưa một cái kính chiều ô che tạp tới, hoa rầm, ồn ào đến hành ngọc huyệt thái dương nhảy dựng lại nhảy dựng. Đau đến có chút tập trung không được lực chú ý, nàng nhịn không được giơ tay đỡ trán, lạnh băng bàn. Tay che lại nổi lên lạnh lẽo cái trán, cũng không thoải mái, lại lớn nhất hạn độ mà làm nàng bảo trì thanh tỉnh, ngươi thật sự không có việc gì sao? Duyên nhìn thấy, lại hỏi một câu, nàng sắc mặt là thật sự không quá đẹp, tu sĩ sẽ sinh bệnh sao? Hành Ngọc mờ mịt hỏi, nàng xuyên qua lại đây lâu như vậy? Là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, Duyên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng loại này thần. Thái, vài phần ngây thơ, vài phần vô tội, này đó cảm xúc hóa rớt nàng quanh thân thanh lãnh, làm nàng cả người chỉ giữ ôn nhu, hắn thất thần trong chốc lát. Mới che giấu rời mắt, nói, không thể nào, lại không phải phàm nhân, kia nàng làm sao vậy, Hành Ngọc nheo lại mắt. Vẫn là tưởng không rõ, Duyên vừa định truy vấn tình huống của nàng. Một khác đầu, ăn mặc kiếm tông tông phục trọng tài lộ diện tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Thỉnh đứng bên ngoài vây chờ đợi tu sĩ toàn bộ tiến vào trận pháp chờ đợi, Hành Ngọc buông tay. Ngoan ngoãn đi vào trận pháp, cái này trận pháp có thể ngăn cách nước mưa cùng cuồng phong. Cũng có thể khởi khô ráo quần áo tác dụng. Hành Ngọc vừa đi vào bên trong, kia bị vẩy ra nước mưa ướt nhẹp làn váy nháy mắt khô ráo lên. Thân thể của nàng cũng dần dần ấm lại, giơ tay quấn chặt chính mình trên người màu đen áo choàng. Hành Ngọc tùy ý chọn vị trí ngồi xuống, thực mau liền bắt được một phần ngọc giản, nàng đem ngọc giản dán ở trên trán. Cẩn thận xem ngọc giản vấn đề, mấy vấn đề này chủ yếu chia làm 4 cái bộ phận. Từ trận pháp 8 đại cơ sở loại hình tương quan hỏi đến tương ứng 7 trận tài liệu phân chia. Hỏi đến tinh tế mà vụn vặt. Phàm là không đủ cẩn thận, đọc sách cổ lượng không đủ đại tu sĩ, đều phải thua tại này một vòng, Hành Ngọc vừa thấy đến này đó rậm rạp chữ nhỏ. Liền cảm thấy càng đau đầu, nàng nhẹ hút khẩu khí. Nỗ lực vứt bỏ rớt những cái đó vô dụng, sẽ ảnh hưởng nàng tự hỏi yếu ớt cảm xúc. Bắt đầu nghiêm túc đáp đề, nàng trong khoảng thời gian này bù lại vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Trừ bỏ 2 cái vấn đề nhỏ quá mức là, nàng lưỡng lự ngoại, mặt khác vấn đề đều là nàng có nắm chắc dùng thần thức đem chính mình đáp án viết ở ngọc giản thượng. Không đến nửa canh giờ, Hành Ngọc đem ngọc giản thả lại đến trên bàn, đứng dậy chiều cách đó không xa trọng tài hành thi lễ. Liền đi trước lui ra ngoài, vừa đi xuất trận pháp sở bao phủ phạm vi. Kia bị trận pháp ngăn cách nước mưa không chút khách khí. Hoa rầm toàn hướng Hành Ngọc trên người tạp tới, đại khái là hạ lâu lắm vũ. Sắc trời càng ngày càng tối tăm, đen kịt một mảnh giống như tùy thời đều sẽ áp xuống tới. Cháo đắc nhân tâm đầu càng cảm thấy phiền muộn, Hành Ngọc thở ra khẩu khí lạnh, rũ xuống mắt nắm lên chính mình kia đem thuần tịnh dù giấy. Một bàn tay đã đáp ở cán du thượng đột nhiên. Nghiêng duỗi tới một bàn tay. Sau đó trên đỉnh đầu khởi động một phen dù, vì nàng hóa đi mưa gió, như thế nào không nói cho bần tăng. Ngươi hôm nay có tỉ thí, dù hơn phân nửa đều nghiêng đến nàng trên đỉnh đầu, liễu ngộ nửa người đều ở dù ngoại, tăng vào một góc toàn bộ bị ướt nhẹp, Hành Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là hắn. Nàng mặc danh thở hắt ra, những cái đó phiền muộn cảm xúc tại đây một khắc. Giống như ứ đổ nước bùn rốt cuộc tìm được tiết hồng khẩu. Gào thét mà đi, cuối cùng tất cả bình tĩnh trở lại, Hành Ngọc theo bản năng chiều hắn phương hướng lại gần một bước. Kéo gần cùng hắn khoảng cách, phương tiện hắn giúp chính mình bung dù, nàng điều chỉnh một chút chạm tư. Vừa lúc có thể sử dụng liễu ngộ thân thể ngăn trở thổi qua tới gió lạnh, ngươi còn chịu thương. Như thế nào lại đây? Hỏi là hỏi như vậy. Nhưng nhìn đến hắn, nàng thật sự cao hứng, nâng lên mắt thấy hắn khi, sâu thẳm trong mắt toàn bộ là ý cười, liễu ngộ nói. Không thể vận dụng linh lực, nhưng ra khỏi nhà một chuyến vẫn là có thể, dù sao ngươi đã tới, Hành Ngọc chạm đến cách hắn gần. Chóp mũi lượn lờ đàn hương hơi thở, loại này mùi hương mang theo chút ngưng lòng yên tĩnh thần hiệu quả. Làm Hành Ngọc độn độn làm đau đại não dễ chịu không ít, nàng lấy lại bình tĩnh. Nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết ta có tỉ thí? Bần tăng đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, Liễu Ngộ nghiêng đầu xem nàng. Đáy mắt thủy nhuận, hắn tới rồi nơi đó. Gõ cửa không tìm được người. Nguyên bản còn nghĩ cho nàng phát cái truyền âm phù. Cách vách nhà ở Vũ Mị nghe được động tĩnh đi ra. Nói nàng hôm nay muốn tham gia tỉ thí. Hắn liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây, Hành Ngọc gật gật đầu. Lại cảm giác được đại não ở độn độn phát đau, nàng nhịn không được càng thêm để sát vào Liễu Ngộ, vừa. Mới nàng đi ra trận pháp khi xối chút phũ, tóc bị ướt nhẹp dán ở gương mặt sườn, Liễu Ngộ giơ tay giúp nàng đem ướt pháp đừng hồi nhĩ sau. Lúc này mới chú ý tới nàng sắc mặt tái nhợt thật sự. Mặt cũng lạnh băng, không thoải mái sao, Hành Ngọc vẻ mặt đau khổ, sắc mặt có phải hay không rất khó xem. Đúng vậy, Liễu Ngộ hư hư nắm lấy cổ tay của nàng. Thúc giục chính mình trong cơ thể linh lực giúp nàng ấm thân thể, vài giây sau. Nàng nhiệt độ cơ thể bay lên không ít, nhưng sắc mặt vẫn là tái nhợt, đau đầu, Hành Ngọc thanh âm nhẹ, nàng phía trước còn lo lắng duyên. Tỉ thí trạng thái không tốt hiện tại xem ra, rõ ràng là nàng trạng thái càng không hào chút, Liễu Ngộ nhìn nàng bộ dáng này. Lại nghĩ tới tông môn kia chỉ lười biếng miêu ở làm nũng thời điểm. Đại đề chính là này phiên bộ dáng, thanh âm tinh tế, nhẹ nhàng, biết rõ nó có thể làm ầm ĩ, nhưng vẫn là nhịn không được từ đáy lòng dâng lên một cổ thương tiếc tới, Liễu Ngộ thon dài mượt mà. Đầu ngón tay điểm ở nàng một bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng đè đè tăng vào tay áo bãi phất quá Hành Ngọc trước mắt. Hành Ngọc có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn năm này tháng nọ lây dính thượng đàn hương hơi. Thở, loại này hương vị làm nàng cảm thấy thoải mái không ít. Hành Ngọc nhịn không được nhắm mắt, lông mi run rẩy, tùy ý hắn giúp chính mình ấn huyệt thái dương, nàng cái dạng này lộ ra vài phần yếu ớt cùng ngoan. Ngoãn, đại khái là thật sự khó chịu, Liễu Ngộ thoáng tăng thêm lực độ, gần nhất có tiếp xúc qua thứ gì sao? Tu sĩ không giống người thường sẽ có sinh bệnh chi yêu. Nàng hiện tại bộ dáng này thật sự có chút kỳ quái. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu, có thể hay không là bởi vì không nghỉ ngơi tốt, trở thành tu sĩ sau. Đối ban ngày cùng đêm tối khác nhau liền sẽ trở nên trì độn lên, nàng mấy ngày nay lật xem trận pháp. Hư, lại suy đoán chắc ma trận pháp, chờ từ cái loại này chuyên chú trạng thái lấy lại tinh thần khi. Cơ bản đều đi qua suốt 1-2 ngày thời gian, sẽ không, Liễu Ngộ tạm thời ghi nhớ chuyện này. Đối nàng nói, đừng nghĩ nhiều, trước nghỉ ngơi một lát, hai người liền an tĩnh lại. Giọt mưa nện ở trên mặt đất tí tách thanh âm dần dần trở nên rõ ràng, Hành Ngọc chạm đến mệt. Mỏi, đột nhiên nâng lên tay, một phen chế trụ Liễu Ngộ thủ đoạn, đem hắn tay dịch khai. Sau đó vòng nửa vòng đi đến hắn phía sau, cái trán chống bờ vai của hắn, hô hấp đều chiếu vào trên thân thể hắn, Liễu Ngộ thân thể hơi cương, ta dựa một lát, Hành Ngọc thấp. Thấp nói, Liễu Ngộ không nhúc nhích, nhậm nàng dựa vào, hiện tại pháp hội đã tiếp cận kết thúc. Chờ pháp hội kết thúc, người bồi ta hồi hoa thành sao? Hành Ngọc thanh âm từ sau lưng truyền đến, có chút dầu dĩ, đây là tự nhiên. Không ai vì ngươi hộ pháp, ngươi như thế nào có thể an tâm đột phá kết đan kỳ, Hành Ngọc cười một cái. Nhịn không được giơ tay, nắm chặt Liễu Ngộ tăng y, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hành sự thực mâu thuẫn, rõ ràng biết. Không hẳn là, nhưng vẫn là phóng túng chính mình muốn thân cận hắn cảm xúc. Sau đó ở cùng hắn thân mật chung tìm được tự tại cùng vui thích như cá vào nước cầu sinh. Ai có thể biết rõ tự tại cùng vui thích nơi, còn sinh sôi kháng cự rớt, vong yêu thảo loại nhắc nhở tác dụng. Có vẻ đơn bạc thả vô dụng lên, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Liền thấy buồn ngủ ý dâng lên, nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ khi. Liễu Ngộ ra tiếng, đợt thứ hai muốn bắt đầu rồi. nếu không thoải mái liền bỏ quyền đi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi, Hành Ngọc mở to mắt. Trong mắt đầu tiên là xẹt qua mờ mịt, mới nhanh chóng thanh tỉnh. Vẫn là không được, nàng trong khoảng thời gian này bù lại như vậy nhiều trận pháp tri thức. Tất cả đều là vì trận này tỉ thí, đau đầu vẫn là có thể kiên trì. Từ bỏ có chút đáng tiếc, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Cởi xuống quấn quanh ở trên cổ tay hắn màu đen lần chàng hạt, hắn nắm lên Hành Ngọc tay phải. Động tác thực nhẹ mà đem này xuyến lần chàng hạt quấn quanh đến Hành Ngọc trên cổ tay, lần chàng hạt. Là từ tà ma cốt chế tạo mà thành, phân lượng thực trầm trọng, Hành Ngọc cúi đầu nhìn liếc mắt một cái. Lại hướng về phía Ngộ nhìn lại, có chút kỳ quái hắn như thế nào đem như vậy đồ vật truyền tới rồi cổ tay của nàng thượng Liễu Ngộ. Còn ở quấn quanh lần chàng hạt, này xuyến Phật Châu hàng năm bị cung phụng ở Phật trước. Thâm chịu hương khói hun đúc, trong khoảng thời gian ngắn đeo, hẳn là có thể giảm bớt trên người của ngươi dị thường, một lát sau. Hắn nói, hảo, Hành Ngọc học hắn động tác, khảy một chút lần chàng hạt, cảm giác có chút quái dị, như vậy quan trọng đồ vật liền trực tiếp truyền đến cổ tay của nàng thượng A. Nàng lông mi run rẩy. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, đầu giống như thật sự không đau. Một ý niệm bay nhanh từ nàng trong đầu hiện lên, không chờ nàng tự hỏi rõ ràng. Bên kia trọng tài lại thúc giục một lần, Hành Ngọc đành phải đi trước tiến vào trận pháp tham gia tỉ thí, đợt thứ hai là khảo hạch tu sĩ phá. Trận năng lực, 6 cái trận pháp đều từ kiếm tông cung cấp, toàn bộ minh khắc ở Ngọc Giản, Hành Ngọc đem Ngọc Giản dán ở trên trán đọc lấy. Bắt đầu tiến hành phá giải, nàng hiện tại trạng thái hào. Lực chú ý cũng độ cao tập trung, liền mạch lưu loát, phá xong 6 cái trận pháp cũng liền vừa qua khỏi đi hơn nửa canh giờ, không có ngừng lại. Hành Ngọc trực tiếp tiến hành vòng thứ 3, này một vòng yêu cầu tu sĩ bố trí trận pháp cấp bậc càng cao càng tốt, Hành Ngọc nắm giữ tối cao cấp bậc trận pháp. Chính là nàng tự hành nghiên cứu ra tới kia nói kiếm trận, nàng không làm hắn tưởng. Trực tiếp bắt đầu bố trí kiếm trận, quen tay hay việc dưới. Nàng bày trận tốc độ phi thường mau, chờ Hành Ngọc lại lần nữa từ trận pháp đi ra. Mưa đã tạnh, chỉ có nửa làm chưa khô mặt đất biểu hiện vừa mới hỗn độn, nàng tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Rốt cuộc ở nơi xa thềm đá thượng tìm thấy Ngộ thân ảnh, Liễu Ngộ đã trước nhìn thấy nàng, hắn cất. Bước hướng nàng đi tới, Hành Ngọc dương mắt xem hắn. Đồng dạng chiều hắn đi đến, sắp đến phụ cận, nàng dùng sức kéo lấy hắn tay áo, đem hắn xả đến lại hướng nàng phương hướng nhích lại gần, Liễu Ngộ có chút đứng không vững. Lại vẫn là hảo tính tình mà nhậm nàng lôi kéo, hắn ánh mắt ở trên mặt nàng tinh tế đánh giá. Xác định nàng sắc mặt hồng nhuận, môi sắc cũng nhiều huyết sắc, không hề giống phía trước giống nhau tái nhợt, cảm giác an tâm không ít, ta đem này xuyến Phật Châu cởi xuống tới còn cho ngươi, Hành Ngọc cúi đầu. Cởi bỏ triền ở nàng thủ đoạn kia xuyến Phật Châu, lễ thượng vãng lai, ta giúp ngươi mang lên đi, Liễu Ngộ nói. Hảo, Hành Ngọc bắt lấy hắn tay phải thủ đoạn, học hắn vừa mới động tác. Nhẹ nhàng đem lần chàng hạt quấn quanh đi lên, duyên hoàn thành tam luân tỉ thí. Đi ra khi vừa lúc nhìn thấy này mặc hắn thân thể sau này một đào. Dựa vào núi đá bên cạnh, nhắm mắt chờ đấu trận kết quả ra tới, qua một lát. Hắn lại nhịn không được trợn mắt, nhìn về phía Hành Ngọc nơi phương hướng, nàng ngồi ở bậc thang. Hai tay chống cằm, khóe môi giơ lên. Tinh xảo xinh đẹp đến như là trên 9 tầng trời thần nữ, nàng tầm mắt vẫn luôn truy đuổi Chứ Ngộ. Cẩn thận lắng nghe hắn nói chuyện, duyên khóe môi nhẹ cong. Rũ mắt che đậy trong mắt mãnh liệt mà vô dụng cảm xúc. Hết chương.